Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 580 Quỷ Dị. Hai viện những đệ tử khác cũng đều lộ ra nghi hoặc. Nhiệm vụ tin tức chỉ nói nơi này xuất hiện một cái đại khe sâu. Lúc ban đầu tra xét khi, cũng không có xuất hiện âm sát sương mù. Này âm sát hẳn là gần nhất mới xuất hiện, phong thần nhìn phía trước lượn lờ xương đen mở miệng. Nói, Trình Trác cùng Mộ Dung Kiều thân là hai viện đệ tử dẫn đầu đều có chút tự do không chừng. Trong viện hạ đạt nhiệm vụ, chỉ cần có nguy hiểm đều có thể rút lui. Nhưng nếu là như vậy trở về lại tương đương đến không? Đi vẫn là lưu là cái vấn đề. Âm sát ta có biện pháp có thể giải quyết. Ngu Thanh Thiền phát hiện đi vào này khe sâu sau. Trên cổ tay linh thực sư ấn ký đột nhiên lại nóng bỏng lên. Hẳn là cùng kia ngọc phiến có quan hệ. Hai viện đệ tử đối Ngu Thanh Thiền năng lực vẫn là phi thường tín nhiệm. Sôi nổi vui vẻ, nếu Ngu sư muội có thể giải quyết âm sát vấn đề. Chúng ta đây như thế nào đều phải đi xuống thăm dò. Trình Trác cười nói. Mộ Dung Kiều nghĩ nghĩ nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi, yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Không cần, các ngươi đi theo ta đừng rời khỏi 10 mét khoảng cách là được. Ngu Thanh Thiền nói xong. Một gốc cây mang theo thánh khiết quang huy 9 màu ma liên xuất hiện ở trước mặt mọi người. 9 màu ma liên thượng tản ra thánh khiết màu nguyệt bạch ánh sáng nhu hòa. Ở Ngu Thanh Thiền tâm thần dưới tác dụng. Màu trắng ánh sáng nhu hòa hình thành một cái vòng sáng đem hai viện đệ tử đều bao phủ đi vào. Kia vòng sáng một bao phủ, hai viện đệ tử đều cảm nhận được kia cổ thánh khiết chi khí. Sao động tâm thế nhưng bình tĩnh trở lại. Đi thôi, Ngu Thanh Thiền đi ở phía trước. Hai viện đệ tử gắt gao theo ở phía sau. Cùng nhau từ khe sâu một cái sườn dốc chậm rãi đi xuống đi. Các nàng một bước vào kia khe sâu sườn dốc. Bốn phía âm sát xương đen đột nhiên hướng tới các nàng tụ tập đánh tới. Nhìn như hung ác quỷ dị, mọi người trong lòng căng thẳng, sôi nổi cầm linh thực biến ảo vũ khí. Âm sát xương đen mãnh liệt đánh tới, nhưng dừng ở màu nguyệt bạch vòng sáng thượng, lại như là gặp được cái gì khắc tinh giống nhau. Sôi nổi cuốn tịch lùi lại, nhân tính hóa sợ hãi. Hai viện đệ tử thấy thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sát ở Ngu Thanh Thiền phía sau, càng đi hạ đi, bốn phía âm sát xương đen càng dày đặc, vốn dĩ không có một ngọn cỏ vách núi hai bên thế nhưng trường rất nhiều kỳ kỳ quái quái thụ. Nhan sắc đều tương đối thâm ẩn đi, giống. Đột nhiên vài tiếng ma thú gào giống vang lên, từ thụ sau lưng chui ra mười mấy chỉ linh vương tu vi ma thú. Đôi mắt nhiễm màu đỏ tươi chi sắc. Cát Cao nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiền đám người, tiếp theo không hề cố kỵ vọt đi lên, như là gặp được vô cùng mỹ vị, phấn đấu quên mình chém giết mà đến, bất quá thực mau đã bị Trình Trác cùng Mộ Dung Kiều liên thủ chém giết. Ngu Thanh Thiền đi đến một con ma thú thi thể bên cạnh ngồi xổm xuống. Cẩn thận xem xét một phen, sư muội, có hay không phát hiện cái gì? Trình Trác khom lưng cúi đầu hỏi. Hai viện đệ tử chung còn có ba gã trị liệu hệ linh thực sư. Chính là so với Ngu Thanh Thiền tới đều phải kém cỏi rất nhiều. Ngu Thanh Thiền hơi hơi nhíu nhíu mày. Này đó ma thú như là mất đi lý trí giống nhau. Nhưng là lại không có bị người hoặc là vật khống chế dấu vết. Hẳn là nơi này âm sát khí tạo thành, nhưng là lại có một chút rất kỳ quái. Này đó ma thú làn da cùng thịt cũng không có ẩn chứa âm sát khí. Điểm này làm ta khó hiểu, nàng lại bổ sung một câu. Những người khác cũng sôi nổi suy nghĩ sâu xa, nếu là ma thú bị âm sát khí ăn mòn, kia cần phải toàn thân đều sẽ có ảnh hưởng, nhưng chỉ là mất đi lý trí. Thật là mang theo quỷ dị cảm giác, lại đi xuống nhìn C-Monster Trình Trác nghĩ nghĩ quyết định nói. Mộ Dung Kiều cũng không phản đối. Hai viện đệ tử tiếp tục đi theo Ngu Thanh Thiền bước chân đi xuống. Theo sau gặp được ma thú công kích càng ngày càng thường xuyên. Ma thú thực lực cũng càng ngày càng cường. Đồng dạng tình huống, này đó ma thú đều như là mất đi lý trí. Nhưng thân thể vẫn chưa gặp đến âm sát ăn mòn. Hết chương.